chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2800, chương 2801, không thể phá vỡ cửa đá. Có điều, nếu là thông hướng quốc vương mộ thất, nói không chừng sẽ có hắn cơ quan, mọi người vụ phải cẩn thận. Tần Lam có chút ngưng trọng nói ra, từ khi tiến vào kim tự tháp, hết thảy gặp phải 3 lần nguy hiểm, một lần là thủy ngân bẫy dập, một lần là cự thạch bẫy dập, một lần là thánh giáp trùng bẫy dập, đã ở phía trước thì gặp phải nhiều như vậy bẫy dập. Muốn đi vào trọng yếu nhất quốc vương mộ thất, khẳng định không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mọi người gật gật đầu. Dù sao Trương Dương vết xe đổ là ở chỗ này, lại thời điểm chết thực cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là loại kia thê thảm kiểu chết. Thật đáng sợ, bị côn trùng chui vào bụng bên trong, ăn hết nội tạng, ngẫm lại đều cảm thấy một trận rùng mình. Tại thông qua đại thông đạo thời điểm, đội khảo cổ viên lần nữa đeo lên mặt nạ phòng độc. Mỗi tiến lên trước một bước, đều 10 phần chú ý cẩn thận, rất sợ không cẩn thận chạm đến cơ quan. Bất quá, mọi người thẳng đường đi tới, tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, mãi cho đến bị một mặt tường chặn lại đường đi. Mặt này tường, hẳn là quốc vương mộ thất môn. Tần Lam nghiên cứu trong một giây lát, nói ra, nói là một cánh cửa, nhưng thực cũng là nguyên một khối bàn đá. Đội khảo cổ viên trước dùng kim loại dụng cụ thăm dò một chút, phát hiện khối này bàn đá trình độ cứng cáp, còn muốn vượt qua đắp lên kim tự tháp hòn đá. Rất rõ ràng, lấy đội khảo cổ ngũ chỗ mang theo công cụ, là căn bản không có khả năng phá vỡ cửa đá. Mà lại, cái này cửa đá cũng không phải sức người có thể đẩy ra. Ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía Vương Đại Đông. Quốc vương mộ thất liền tại bên trong, coi như phá đi quốc vương mộ thất môn, cũng nhất định muốn đi vào. Vương Đại Đông đi đến trước cửa đá, đầu tiên là thử một chút dùng lực đẩy ra, lại phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào, xem ra chỉ có thể dùng cậy mạnh. Hắn đối với Lý Mai vươn tay, phi kiếm tự động ra khỏi vỏ. Sau đó trong nháy mắt biến ảo thành 999 mai phi kiếm toái phiến, hình thành lốc xoáy, muốn dùng đả thông kim tự tháp cửa lớn phương thức đem cửa đá mở. Chanh chanh chanh long cong, liên tiếp tiếng sắt thép va chạm vang lên, phi kiếm toái phiến cùng cửa đá va chạm, bắn tung tóe lên vô số tia lửa, nhưng là cửa đá lại là không hư hao chút nào. Không nghĩ tới cánh cửa đá này, vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Phải biết, lấy Vương Đại Đông khống chế phi kiếm lực đạo, cùng phi kiếm chất liệu, liền xem như thép tấm cũng là có thể đục mở. Chẳng lẽ cái này cửa đá trình độ cứng cáp, so thép tấm còn cứng rắn hơn? Người khác cũng là một mặt chấn kinh, bởi vì bọn hắn đã biết Vương Đại Đông khống chế phi kiếm về sau đáng sợ đến cỡ nào. Cái này cửa đá, đến cùng là làm bằng vật liệu gì? Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông đình chỉ mở. Phi kiếm toái phiến lần nữa tổ hợp thành một thanh hoàn chỉnh kiếm. Keng, Vương Đại Đông tay cầm bảo kiếm, bỗng nhiên chặt tại cửa đá phía trên. Bành, phi kiếm trực tiếp vỡ vụn ra. Khoảng chừng trên cửa đá lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, ta đi thử một chút. Lý Mai khẽ cau mày nói. Vương Đại Đông quay trở về, Lý Mai tay ấn ở trên cửa đá, khí đông lập tức tràn vào đi, nhưng là tựa như là châu đất xuống biển một dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, thì liền Lý Mai khí đông cũng vô pháp đối cửa đá tạo thành thương tổn. Vương Đại Đông cẩn thận nghiên cứu lên cửa đá tới, phát hiện một cái 10 phần để hắn chấn kinh bí mật. Tòa này cửa đá chất liệu, vậy mà chứa cây A hợp kim. Cây A hợp kim, đây chính là hoa hạ theo một khối to lớn thiên ngoại vẫn thạch phía trên khai thác đi ra ngoài vũ. trụ hy hữu tài liệu. Loại tài liệu này là cây a khí cùng hắn một ít trên địa cầu không tồn tại đối với nguyên tố hỗn hợp mà thành. Bởi vì hắn nguyên tố trên địa cầu cũng không tồn tại. Chỉ có cây nguyên tố trên địa cầu là tồn tại, cho nên liền xưng là cây a hợp kim. Không nghĩ tới, tòa này cửa đá, vậy mà liền có cây a hợp kim. Đây chính là ngoài vũ trụ mới có tài liệu. Tại sao lại xuất hiện ở kim tự tháp bên trong? Chẳng lẽ kim tự tháp thật sự là ngoại tinh nhân kiến tạo? Đương nhiên, cũng có một loại khả năng. Cũng là cổ Ai Cập người cũng tìm tới chứa cây A hợp kim ngoại tinh vẫn thạch. Sau đó sử dụng vẫn thạch bên trong ngoài vũ trụ nguyên tố. Chế tạo ra cây A hợp kim. Điểm này cũng là có khả năng. Bởi vì Vương Đại Đông cẩn thận xem xét. Cái này tuy nhiên cũng là cây A hợp kim, nhưng là nó cùng mình đã từng thấy cây A hợp kim vẫn có một ít rất nhỏ khác nhau. Dù sao hắn tay trái cốt cách, thì là hoàn toàn có cây A hợp kim cấu thành. Nếu như là như thế tôi nói, cổ Ai Cập người trí tuệ, quả nhiên là tương đương đáng sợ. Gặp Lý Mai cũng không có cách, hắn nhà khảo cổ học cũng vây quanh cửa đá nghiên cứu. Nỗ lực sử dụng bọn họ chỗ mang theo dụng cụ mở ra cửa đá. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông lại là lắc đầu, nói, từ bỏ đi, tòa này cửa đá, chúng ta không thể có thể mở ra được. Đã cái này cửa đá là từ cây A hợp kim chế tạo. Như vậy thì bằng hiện tại điều kiện, là căn bản không có khả năng mở ra. Muốn là nội lực vẫn còn, triệu hồi ra đấu kiếm. Có lẽ còn có một chút hy vọng. Hiện tại, phi kiếm chất liệu cũng còn không đuổi kịp cái này cửa đá cứng rắn. Làm sao có thể mở ra cửa đá? Đội khảo cổ viên một mặt đồi phế cùng không cam lòng. Đều chạy tới một bước này. Quốc vương mộ thất ngay tại sau tường. Vì thế còn hy sinh một tên đội khảo cổ viên. Nhưng lại bị một tòa cửa đá cho ngăn cản. Chẳng lẽ bọn họ thật vô duyên để lộ kim tự tháp trung cực bí mật. Nhất định có phương pháp gì có thể mở ra cửa đá. Tần Lam cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Hiện tại để cho nàng từ bỏ, nàng không cam tâm. Đúng, có lẽ có cái gì đặc biệt phương pháp có thể mở ra cửa đá. Hắn nhà khảo cổ học cũng là tinh thần chấn động. Cậy mạnh mở không ra. Không có nghĩa là hắn phương pháp mở không ra, nói không chừng tại cửa đá phụ cận, thì có mở ra cửa đá cơ quan. Đội khảo cổ viên vây quanh cửa đá quan sát, nhưng là, một giờ đi qua, lại cái gì cũng không tìm được. Bốn phía, trừ bích họa, cũng là băng lãnh nham thạch, căn bản tìm không đến bất luận cái gì cơ quan. Bích họa, đúng. Có thể hay không giấu ở bích họa bên trong. Lúc này, đội khảo cổ viên cũng không sợ phá hư đến bích họa. Bắt đầu ở bích họa phía trên lục lọi. Cái này mấy tấm bích họa. Vậy mà có thể di động. Trời không phụ người có lòng. Tại dài đến mấy giờ trong nghiên cứu. Mọi người tại một mặt vẽ rất nhiều tiểu nhân trên tường đá tìm tới huyền cơ. Những lũ tiểu nhân kia vật. Tựa hồ ghi chép một cái đoạn thời đại cố sự, nữ pharaoh là nữ pharaoh cố sự. Cái này, tòa này kim tự tháp, quả thật cũng là Hatshepsut lăng mộ. Trương Tuyết kinh hỉ nói ra, thời khắc phía trên, vẽ rất nhiều nữ pharaoh khắc đá, mà toàn bộ Ai Cập trong lịch sử, cũng vẻn vẹn chỉ có một tên nữ pharaoh, cũng là Hatshepsut, cho nên tại tòa này mộ, tuyệt đối là Hatshepsut lăng mộ. Mặt này cố sự tường, miêu hội cố sự, là tán loạn, mà những thứ này hòn đá, lại là có thể di động. Cho nên ta suy đoán, nếu như đem những hình khắc đá này khôi phục thành chính xác lịch sử tiến trình, có lẽ thì có thể mở ra cửa đá. Nghiên cứu một lát để, Tần Lam hơi hơi cau mày nói, đương nhiên. Đây chỉ là nàng một loại suy đoán, đến cùng phải hay không, còn cần nghiệm chứng, thế nhưng là,